Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 390, mở mắt của ngươi ra. 6. Quan tài đỏ. Nhan Tuấn Trạch trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, lúc này mới nhớ tới tại Mạc Gia Thôn bên trong đụng phải chiếc kia quan tài. Kia trong quan tài thế giới có thể cụ hiện hóa phụ cận người trong tâm kinh khủng nhất này nó. Lúc ấy Trương Tiểu Mạt nói qua chính mình khi còn bé từng thấy từng tới trên mặt nước xác chết trôi. Kia là một bộ nữ thi, tóc dài tại trong mặt nước phiêu đãng. Một màn kia khiến cho nàng từ bé sợ hãi tóc. Mặc dù sau khi lớn lên loại này sợ hãi đã quên, nhưng quan tài đỏ kích phát nàng khi còn bé sợ hãi tâm lý, khiến cho trong phòng toát ra lượng lớn dòng nước, đem trọn gian phòng ốc bao phủ. Trương Tiểu Mạt ở trong nước bị một đại quyển tóc tập kích, kém chút liền mất mạng. Không nghĩ tới, có một sợi tóc tại quan tài đỏ bị hủy sau vậy mà vẫn còn tồn tại, luôn luôn đi theo Trương Tiểu Mạt cho tới bây giờ. Bất quá có thể nói như vậy, nếu như không có lúc trước căn này tóc đi theo Trương Tiểu Mạt lặng yên còn sống sót. Vừa rồi chân chính Trương Tiểu Mạt bị phụ thể Linh giết về sau, Nhan Tuấn Trạch liền không cách nào bằng này phán đoán chính xác cái nào mới là thật. Có thể nói, đây coi là nhân họa đắc phúc, suy đoán ra được đầu đuôi sự tình. Trong lòng hai người nói không nên lời là thế nào cảm giác. Đi tới hành lang bên trên, Nhan Tuấn Trạch thấp giọng hỏi, ba cái kia đội viên, cùng người tẩu tán lúc, đại khái là ở phương vị nào? Trương Tiểu Mạt chỉ cùng server gian phòng tương phản hành lang bên kia phương vị. Ta vốn là đến bên kia một cái đóng dấu trong phòng. Lỗ Hưng, Dương Mạn cùng Hùng Tô Nguyên chờ ở bên ngoài. Có thể chờ ta ra tới lúc, ba người đều không thấy. Sau đó ta liền gặp vừa rồi ngươi trông thấy cái kia phụ thể Linh. Ngươi vì cái gì tiến vào đóng dấu phòng? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Trương Tiểu Mạt nói, bởi vì ta nghe thấy có người đang nói chuyện. Ai? Không có người. Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Ta sau khi tiến vào, một người đều không nhìn thấy. Kia tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng tin chắc là tại trò chuyện cái gì. Hơn nữa không phải những phòng khác truyền đến, ngay tại đóng dấu phòng. Vậy chúng ta trước tiên từ lúc ấn phòng nơi đó bắt đầu tìm. Nhan Tuấn Trạch nói, đóng dấu trong phòng chỗ nào? Trương Tiểu Mạt đi tại phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau dọc theo u ám hành lang mà đi. Trong lúc đó Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua hành lang bên kia. Loáng thoáng tựa hồ có thể thấy được một cái bóng đen tại hướng bên kia đuổi, nhưng nhìn không rõ lắm, không thể khẳng định có phải hay không vừa mới rời đi Lâm Quả. Trên đường đi, hành lang hai bên đều có văn phòng, hoặc là mở cửa, bất quá đều không có cái gì động tĩnh. Hai người tới một cánh cửa miệng có đánh dấu đóng dấu phòng địa phương. Trương Tiểu Mạt nói, chính là chỗ này. Chúng ta trong này tẩu tán, ngươi ra tới cẩn thận tìm không có. Nhan Tuấn Trạch hỏi, ta gọi hai người tên. Sau đó tại đối diện gian phòng nhìn một chút, nơi đó là ở giữa phòng họp nhỏ, nhưng bên trong không có người. Trương Tiểu Mạt nói, Nhan Tuấn Trạch đẩy ra đóng dấu phòng cửa. Bên trong hoàn toàn là hắc ám, nhấn một chút công tắc điện, không có phản ứng. Hắn một cây đèn pin mở ra, đi vào, Trương Tiểu Mạt theo ở phía sau, ở bên trong đi một vòng, cái gì cũng không có. Chúng ta đi đối diện gian phòng nhìn xem, Nhan Tuấn Trạch nói. Trương Tiểu Mạt quay người đi trở về, đầu tiên rời đi đóng dấu phòng, Nhan Tuấn Trạch đi theo phía sau, ra đóng dấu phòng, đưa tay khép cửa lại, bất quá ngay tại cánh cửa này sau một khắc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên khẽ giật mình. Trương Tiểu Mạt quay đầu nhìn thoáng qua, phát giác hắn có chút không đúng, hỏi, thế nào đâu, có nghe thấy không? Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng, Trong phòng có người đang nói chuyện. Trương Tiểu Mạt tiến lên một bước, ghé vào đóng dấu phòng cửa ra vào. Sau một lát khẽ gật đầu. Ừ, cùng Nga đi lên lần nghe thấy đồng dạng. Vừa mới nhìn bên trong không có bất kỳ ai. Cái này tiếng nói chuyện từ chỗ nào truyền đến? Nhan Tuấn Trạch buồn bực, dứt lời, hắn chậm rãi vặn vẹo chốt cửa, mở cửa ra một đạo may. Kia tiếng nói chuyện lúc này có vẻ càng lớn tiếng, nhưng vẫn như cũ nghe không rõ ràng đang giảng chút gì. Nhan Tuấn Trạch phân biệt rất rõ ràng, cái này tiếng nói chuyện mặc dù tốc độ nói rất nhanh, nhưng giống như mỗi một cái âm tiết đều không phải hoàn chỉnh. Liền phảng phất từ ngữ chỉ nói một nửa sau đó kết thúc. Tiếp theo lại là cái kế tiếp từ ngữ, thêm vào tốc độ nói lại nhanh. Tại cái này hắc ám không gian bên trong, nghe có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hình như là, chú ngữ, Trương Tiểu Mạt nói khẽ, không thể lại nghe. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên tâm lý sinh ra kháng cự. Đối loại này cổ quái thanh âm sinh ra rõ ràng cảm giác khó chịu. Đây là một loại phát ra từ nội tâm mâu thuẫn. Hắn đưa tay đem Trương Tiểu Mạt đẩy một cái, khiến cho nàng cách xa cánh cửa này. Lập tức bỗng nhiên đem đóng dấu phòng cửa đẩy ra, khiến cho hoàn toàn rộng mở. Kia cổ quái thanh âm nháy mắt biến mất. Trong phòng cái gì cũng không có, yên tĩnh đáng sợ, phảng phất thanh âm mới vừa rồi không phải từ nơi này truyền đến. Đem cửa ra vào mặt bên một chồng không mở ra giấy A4 lấy tới, chống đỡ tại góc cửa, khiến cho cửa không cách nào tự hành. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nói, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Hai người tới check đối diện một gian văn phòng, nơi này viết văn bí khoa. Bên trong có ánh đèn lấp lóe, chỉ là một sáng một tối, không quá ổn định. Trong văn phòng khắp nơi chất đầy văn kiện tư liệu, có vẻ hơi lộn xộn. Hai người tiến vào về sau, phát hiện ghế sofa tới gần màn che nơi hẻo lánh địa phương, tựa hồ càng thêm hắc ám. Trương Tiểu Mạt ở phía sau, Nhan Tuấn Trạch phía trước, cầm trong tay hắc linh tản, từng bước một tới gần, tại màn che phía dưới, phát hiện một cái nam tử cao lớn thân ảnh. Nam tử này nằm ngang tại màn che dưới, không nhúc nhích. Trương Tiểu Mạt tới gần về sau, ngồi xổm người xuống xem xét, thần sắc chán nản nói, đây là Hùng Tô Nguyên, hẳn là đã chết. Nhan Tuấn Trạch phát hiện cái này Hùng Tô Nguyên khóe miệng có máu lưu lại, thoạt nhìn hẳn là nội thương, bất quá tại Hùng Tô Nguyên nằm nghiêng bên cạnh, lưu lại một đầu hẹp dài màu đen ấn ký. Hắn đem ghế sofa hướng phía sau kéo ra một điểm, đi qua nhìn kỹ một chút, mở miệng nói, điều này màu đen ấn ký, hẳn là phụ thể linh bị giết sau lưu lại. Trương Tiểu Mạt ngẩng đầu hỏi, ngươi nói là Hùng Tô Nguyên đem phục chế chính mình phụ thể linh giết đi? Rất có thể. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cả hai đồng quy vu tận. Dừng một chút, hắn ngắm nhìn chung quanh. Người cái này đội viên Hùng Tô Nguyên từ đâu? Có phải không rơi tại server gian phòng bên trong? Trương Tiểu Mạt một bên hồi ức, một bên lắc đầu, giống như không có. Lúc ấy có hai người từ đao bị kia cường đại phụ thể linh đánh dụng. Ta là một cái, còn có một cái là Dương Mạn. Chỉ chúng ta hai nữ sinh. Hắn có từ đao, cho nên có cơ hội giết chết kia giả mạo chính mình phụ thể linh. Nhan Tuấn Trạch nói, từ đao đâu? Ngươi tại phụ cận tìm xem. Trương Tiểu Mạt đã nằm dạp trên mặt đất, hướng ghế sofa phía dưới nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch sờ lên Hùng Tô Nguyên cái trán, gia hỏa này hẳn là vừa mới chết không bao lâu, thân thể không có hoàn toàn lạnh thấu, nhưng tuyệt đối chết tại chính mình tại lần trước trở về nhìn đằng trước gặp Trương Tiểu Mạt bị giết chết một khắc này trước đó, cũng chính là có thể là phe mình cùng một tổ người trừ linh đội ngũ còn tại phụ tầng hai bên trong. Thời điểm khoảng thời gian này sự kiện phát triển cùng biến hóa quá nhiều. hắn không có cân nhắc trở về. Hơn nữa dù cho trở về, cũng không khó cam đoan cứu những đội viên này. Dù sao bọn họ lúc ấy liền đã phân tán. Nếu như là đồng thời tử vong, hoặc là tử vong thời gian không kém nhiều lời nói, chính mình còn là phân thân thiếu phương pháp. Một lát sau, Trương Tiểu Mạt tại ghế sofa một đầu khác thanh âm truyền đến. Tìm được, từ đao ở chỗ này, ngươi cầm trước sử dụng. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Trương Tiểu Mạt cầm trong tay một phen lưỡi rộng từ đao đứng lên. Ước lượng một chút, nói, Hùng Tô Nguyên thân thể khỏe mạnh. Hắn cái này từ đao tương đối nặng nề, tạm thời dùng một chút, dù sao cũng so vũ khí gì đều không có mạnh hơn. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, hai người hướng cuối hành lang đi đến. Hiện trong tay Trương Tiểu Mạt có từ đao, trong lòng cũng không có vừa rồi như vậy luống cuống. Thẳng đến đi tới cuối hành lang, nơi này có một cái khá lớn song khai cửa thủy tinh. Nhìn ra được, bên trong là một gian rộng lớn phòng làm việc lớn, dùng tiểu tấm ngăn cách suốt mỗi người khu vực làm việc. Đẩy cửa ra đi vào, phát hiện căn phòng làm việc này cuối cùng chính là thông hướng thang máy cùng cửa thang lầu phương. Hướng lối ra, phòng làm việc lớn bên kia là tổng biên văn phòng. Tại sắp tới gần lối ra mặt bên thì là một cái rộng lớn phòng giải khát. Căn này phòng làm việc lớn bên trong tia sáng hơi sáng sướng một ít. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua tổng biên văn phòng phương hướng. Bởi vì trong phòng làm việc cửa chớp là mở ra, cho nên thông qua thủy tinh tường có thể rất rõ ràng thấy được tình hình bên trong. Tổng biên trong văn phòng cũng không có người. Lúc này Trương Tiểu Mạt tay cầm từ đao đi tới một loạt trước bàn làm việc. Gặp nơi này nằm sấp hai nam tử, lần đầu tiên cảm giác hai người này tựa hồ tăng ca rất mệt mỏi, cứ như vậy gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trương Tiểu Mạt đem từ đao nhấc ngang đến, mũi đao chạm đến một chút khoảng cách gần nhất, đưa lưng về phía chính mình nằm sấp nam tử. Nam tử này hai tay theo mặt bàn rơi xuống, thân thể chậm rãi hướng một bên đi vòng quanh, cuộn mình đến dưới bàn, xích lại gần xem xét. Nam tử sắc mặt đã là bầm đen sắc, đã sớm chết đi đã lâu, bất quá không biết vì cái gì, cũng không có bị phụ thể linh phụ thân. Trương Tiểu Mạt suy đoán đây cũng là thể chất không đủ nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn đã biết được, phụ thể linh lựa chọn thân thể, đồng dạng có chính mình phụ thân tiêu chuẩn. Như loại này thường xuyên tăng ca thức đêm, ăn uống không có quy luật, cơ bản liền bị đào thải bên ngoài. Bất quá phàm là bị phụ thân, cho dù không có bị phụ thể linh điều khiển, còn lại kết quả cũng là một chữ, chết. Từ đao đụng đụng đối diện kia nằm sấp nam tử. Nam tử này thân thể đồng dạng trượt đến, nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Nguyên nhân tử vong phải cùng cái thứ nhất đồng dạng. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút hai người, không có dừng lại, cất bước hướng thông hướng tầng này cửa thang máy cửa ra vào phương hướng đi đến. Trương Tiểu Mạt tại sau lưng nói, vừa mới Lâm Thúc Thúc nói, không nên rời đi cái này tầng lầu, ta không đi ra. Nhan Tuấn Trạch cũng không quay đầu lại nói, hắn khi tiến vào căn này phòng làm việc lớn về sau, vẫn có loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này tại ở gần phòng giải khát về sau, càng ngày càng rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đi tới phòng giải khát cửa ra vào, đứng ở nơi đó nhìn vào bên trong. Trong phòng rất đen, cùng đóng dấu phòng bên kia đồng dạng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn đưa tay nhấn nhấn công tắc điện, quả nhiên không có phản ứng. Lập tức mở đèn pin lên, hướng bên trong soi một chút. Đèn pin vừa mới dơ lên, liền gặp một người mặc nghề nghiệp váy trang cô gái tóc dài. Đưa lưng về phía chính mình đang uống nước, phát ra dòng nước rót vào trong cổ họng thanh âm, dị thường vang dội. Nhan Tuấn Trạch cũng không nói chuyện, cứ như vậy luôn luôn dùng tay đèn pin dựa theo bóng lưng của nàng. Mà nữ nhân này cũng một mực tại uống, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện được có ánh sáng tại soi chính mình. Không thể không nói, nữ nhân này hẳn là rất trẻ trung, bóng lưng đường cong yêu mỹ, nhìn qua rất động lòng người. Nhưng ở nàng còn không có xoay người lại phía trước, Nhan Tuấn Trạch lựa chọn giữ lại giờ phút này ban đầu tốt đẹp ấn tượng. Mặc kệ quay người về sau, đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, kỳ thật lấy hắn năng lực tiếp nhận, đều có thể vô điều kiện tán thành đối phương bộ dáng. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, uống nước thanh âm rất có tiết tấu, luôn luôn không có dừng lại. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện nữ nhân này trong tay lọ đựng nước là loại kia nấu nước điện thủy hồ. Nàng trực tiếp dùng hồ nước hướng về phía miệng tại uống. Đông đông đông, Nhan Tuấn Trạch gõ gõ phòng giải khát cửa. Nữ nhân kia không có phản ứng, vẫn là đang không ngừng uống. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát lên tiếng nói, "Uy, không sai biệt lắm được." Nữ nhân rốt cục dừng lại, trong tay giơ ấm nước, chậm rãi xoay người lại. Tại nhìn thấy nữ nhân này bộ dáng một khắc này, Nhan Tuấn Trạch thề, hắn rất hối hận nhường nàng chuyển qua, nhưng bây giờ coi như trở về đều vô dụng, bởi vì nhìn đều nhìn gặp, dù cho lại hồi N lần hồ sơ, trong đầu của chính mình ký ức cũng vẫn còn ở đó. Nữ nhân trước mắt, con mắt của nàng là nhắm, bất quá giờ phút này cho dù nàng không tiếp tục uống nước, nhưng không biết phía trước uống đến cùng bao lâu. Nữ nhân ngũ quan bên trong không ngừng có nước tại ra bên ngoài tuôn ra. Phảng phất trong cơ thể có một cái ép nước máy. Hai mắt nhắm chặt trong khóe mắt, trong lỗ mũi, miệng, lỗ tai, lượng lớn thanh thủy không ngừng chảy ra. Một màn này nhìn khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Phảng phất khuôn mặt của mình đều sinh ra khác thường cảm giác. Nữ nhân này mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng tựa hồ vẫn như cũ thấy được Nhan Tuấn Trạch phương vị. Nàng chậm rãi vươn tay, lượng lớn dòng nước đã đem y phục của nàng thẩm thấu. Bờ môi mở ra, đang tuôn ra một miệng lớn nước về sau. Nguyên Lành mơ hồ mở miệng. Đến, dắt tay của ta, tiếng nói chậm chạp, nàng từng bước một đi tới. Nắm giữ giơ lên Nhan Tuấn Trạch trước mặt, Nhan Tuấn Trạch bắt đầu lui lại, nữ nhân này luôn luôn đưa tay, đi theo đi lên phía trước, hai người một trước một sau thối lui ra khỏi phòng giải khát. Đi tới phòng làm việc lớn hành lang bên trên, lúc này Trương Tiểu Mạt vừa lúc ở tới gần phòng giải khát. Nhìn tình huống nơi này về sau, nàng lập tức dừng lại, đem từ đao giơ lên. Nhan Tuấn Trạch đưa tay ngăn cản nàng, nói khẽ, không cần chặt, ta xem một chút, bằng vào ta phương thức có thể hay không cứu nữ nhân này. Hắn đứng thẳng không động, thẳng đến nữ nhân đưa tay đi đến trước mặt, lập tức đem hắc linh tản mở ra, đem chính mình cùng nữ nhân này toàn bộ bao phủ. Vào đi, không cần để ý ta, ô không cách nào ngăn trở ngươi toàn thân phun ra ngoài nước. Mà lại là tại ta ô bên trong phun. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, một màn này rất hiếm thấy. Hắc linh tản dưới, bọt nước văng khắp nơi. Bất quá một giây sau, nữ nhân này đột nhiên miệng hơi mở, một miệng lớn dòng nước ầm vang tuôn ra, lập tức bắt đầu nôn mửa. Một cái bóng đen theo đỉnh đầu của nàng bị hắc linh tản rút ra, kịch liệt giãy giụa trong lúc đó, trực tiếp bị áp xúc thành hư vô. Lần này, ô bên trong đồng dạng không có chấm tròn sinh ra. Hẳn là này quái dị năng lượng không đủ nguyên nhân, mà lúc này nữ nhân này cả người đều cuộn mình xuống dưới, không ngừng nôn mửa, đủ loại vật nôn bị đè ép mà ra, phảng phất thân thể đều rút nhỏ một vòng. Hơn 10 giây sau, Nhan Tuấn Trạch phát hiện không phải phảng phất, mà là thân thể của nàng thật tại khô gầy, mắt thường có thể thấy khô cạn, toàn thân hơi nước từng chút trôi qua, ngay tại mí mắt của mình phía dưới, biến thành một bộ thây khô. Còn là, cứu không được, thấy được một màn này, hắn nhẹ nhàng thở dài, vốn cho là hắc linh tản đem kia phụ thể linh cưỡng chế rút ra về sau, có lẽ có thể bảo vệ nữ tử này mệnh, nhưng không nghĩ tới còn là căn bản là không có cách làm được. Nhan Tuấn Trạch cất kỹ ô, hướng về phía Trương Tiểu Mạt đi đến. Nữ nhân này hẳn là cái công ty này công nhân, người mới vừa rồi còn có phải không phát hiện gì khác lạ? Hắn hỏi, Trương Tiểu Mạt chỉ một loạt bàn làm việc phía dưới. Ở nơi đó, ta vừa mới thấy được Lỗ Hưng thi thể, khả năng so với Hùng Tô Nguyên còn chết sớm, thân thể đã băng lãnh. Nhan Tuấn Trạch đi qua nhìn, phát hiện cái này gọi Lỗ Hưng người trừ linh đồng tử trợn trừng lên. Có chút chết không nhắm mắt cảm giác, bờ môi cũng là khẽ nhếch. Sắp chết phía trước, sợ hãi của mình biểu lộ như ngừng lại giờ khắc này. Hắn là hai sao người trừ linh, thực lực kém một chút. Trương Tiểu Mạt tiếng nói rất trầm thấp, nói cách khác, kia giết hắn phụ thể linh, giờ phút này chính phục chế thành hắn bộ dáng, tại nhà này đại lâu nơi nào đó lắc lư. Nhan Tuấn Trạch vuốt cằm nói, lập tức bồi thêm một câu, cái này thật có chút khó làm. Vì cái gì? Trương Tiểu Mạt hỏi, ngươi không biết, ta và ngươi đều quen thuộc như vậy, vừa rồi có thể phân biệt ra được cái nào là thật ngươi, đều tính có chút may mắn. Nhan Tuấn Trạch giải thích, bởi vì bọn chúng không chỉ có phục chế hình dạng của các ngươi, càng có thể phục chế tư tưởng, ký ức các loại, không biết áp dụng chính là cái gì phương pháp đặc thù. Mặc kệ, chỉ cần thấy được một cái khác Lỗ Hưng, ta lập tức rút đao liền chặt. Trương Tiểu Mạt đem từ đao dương lên. Hắc ám vô cùng server gian phòng bên trong, bốn sao người trừ linh Lâm Quả một tay nhấc từ đao, một tay cầm đèn pin, ánh sáng tựa hồ bị trong gian phòng đó hắc ám tại từng bước thôn phệ, có thể soi đến phạm vi đang từ từ thu nhỏ. Lâm Quả rất nhanh đã nhận ra điểm này. Cái này server gian phòng đã không có có điện. Hắn tiến vào sau mới phát hiện, cũng không phải là server bị phá hủy, mà là một cái khác bốn sao người trừ linh Diệu Trọng Dũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, đem gian phòng này nguồn điện, bao gồm dự bị nguồn điện toàn bộ cắt đứt. Cái này cũng liền dẫn đến, hiện tại hắn cái gì đều nhìn không thấy. Trong phòng hắc ám, phảng phất lây dính mực đậm bình thường. Ngay tại lúc này, hắn đèn pin ánh sáng dừng lại, chiếu đến một cái ngồi xổm trên mặt đất người ngay tại nâng lên trên đầu. Lỗ Hưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN